đẹp bao la hùng vĩ. Sắc mặt Tần Mục khẽ thay đổi, trong lòng hoài nghi. Hình như thuật số ta thật sự vẫn không thể xưng là người mạnh nhất. Thuật số vĩ mô và đại thuật số vi mô của Lâm Hiên đạo chủ đều đã đạt đến cấp độ đạo rồi. Kiếm pháp của hắn kết hợp hoàn mỹ với vi mô và vĩ mô, thậm chí ngay cả các loại đại đạo khác nhau cũng giải cấu trúc bằng thuật số, biến hóa của thuật số tạo thành biến hóa của đạo. Tiếp đó lại tạo thành biến hóa kiếm đạo của hắn. Trên thuật số, Tần Mục tự cảm thấy cách hắn rất xa. Mà kiếm đạo của Lâm Hiên, ngoại trừ đạo kiếm của đạo chủ ra, vẫn còn bóng dáng của Khai Hoàng và Trưởng Thôn. Khai Hoàng và Trưởng Thôn đều là sự tồn tại luyện thành kiếm vực, trình độ về kiếm đạo cực cao, vốn dĩ. Thiên phú về kiếm đạo của Lâm Hiên đạo chủ cũng cực kỳ cao, có được chỉ dạy của hai đại cao thủ kiếm đạo, thành tựu kiếm đạo của hắn cũng đạt đến trình độ khiến người ta trợn mắt. Nhưng không biết Lâm Hiên đạo chủ có học được 20 thức kiếm hay không? Ta thích, cách chương.